Edit, cá muối, beta, su, Phương Kinh Luân nói rằng nội tâm Tả Ninh bây giờ kiên cường, thật ra chính Tả Ninh cũng không biết bản thân có phải giống như lời cô nói hay không, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, ngay cả người thật sự có nội tâm kiên cường cũng không thể chống lại nỗi đau về mặt thể xác. Đêm sau khi phẫu thuật xong, tác dụng của thuốc mê dần dần tan đi, khi cô lại một lần nữa bởi vì đau mà tỉnh lại từ trong mê man thì rốt cuộc cũng đành từ bỏ ý định tiếp tục ngủ. Lấy điện thoại qua chuẩn bị download một trò chơi vui nhộn để rời đi lực chú ý, cô vừa cử động thì bên người lập tức truyền đến một giọng nói trầm thấp, còn đau nữa không? Thẳng đến lúc này cô mới chú ý tới, Phương Kinh Luân cư nhiên vẫn còn ngồi ở ghế đầu bên cạnh giường bệnh, nhìn bộ dạng vừa tỉnh ngủ của anh, phòng chừng là mới vừa rồi đang ghé vào trên giường ngủ, sở dĩ nói còn là bởi vì một tiếng trước lúc Tả Ninh đau tỉnh, anh liền cuống quýt chạy tới ngồi ở chỗ này. Bởi vì một câu hỏi này của Phương Kinh Luân mà cả ba người đàn ông khác trong phòng bệnh cũng sột sột soạt soạt đi tới, nhìn bọn họ vây quanh giường bệnh, Tả Ninh chỉ có thể cười gượng một tiếng, thật ra vẫn ổn, cũng không phải rất đau, nói không đau đó là gạt người, dù sao cũng là động dao kéo để lại ước chừng ba miệng vết thương trên người, hơn nữa chỗ tiêm thuốc tê ở bên hông vừa tê vừa đau, đặc biệt khó chịu, nhưng sự khẩn trương cao độ của bốn người đàn ông này đã ép tới người không thở nổi. Nếu cô lại ồn ào kêu đau thì không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì, Du Hạo Nam tới trong lúc cô đang tiến hành phẫu thuật, cho nên đến khi thần trí cô hoàn toàn tỉnh táo được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì liền nhìn thấy bốn người đàn ông thân hình cao lớn mang biểu tình nghiêm túc chờ ở bên ngoài, tư thế kia nếu người không biết rõ nhìn vào thì chỉ sợ sẽ cho rằng bên trong là người bệnh đang vật lộn với tử thần, ngay cả Thu Giật Mặc từ hôm trước sau khi tới bệnh viện. Mỗi ngày anh đều sẽ đến đây, nhất định muốn cùng Tả Ninh làm các loại kiểm tra trước phẫu thuật. Tả Ninh cũng lười truy cứu nguyên nhân sâu xa, trong phòng ngoại trừ giường bệnh thì còn có hai chiếc giường lớn dành cho người nhà đi cùng. Kết quả hôm nay Tả Ninh phẫu thuật xong, mấy người đàn ông liền không chịu rời đi, sôi nổi bá chiếm giường cùng sofa, buổi tối cũng nhất quyết muốn ở bên cạnh chăm nom cô, thành thật mà nói, đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Thậm chí cô nhăn mi một cái cũng chọc đến sắc mặt bọn họ ngưng trọng cả một ngày, thật đúng là một chút cũng không chịu nổi, em nói, các anh đều không chuẩn bị đi ngủ sao? Tả Ninh bĩu môi, quơ quơ điện thoại với Phương Kinh Luân, chẳng phải anh chơi game rất giỏi sao? Giới thiệu vài trò chơi thú vị cho em đi, em phát hiện cuộc sống ngày thường của mình thật quá buồn tẻ, ngay cả trò chơi cũng không chơi, được nha, em muốn chơi thể loại nào? Phương Kinh Luân suy nghĩ rồi đột nhiên lại cười nói. Bộ phim em thích nhất có một game mobile, chơi rất đơn giản, em có muốn thử hay không, tải xong trò chơi, tự mình chơi mấy màn, nhìn Thương Thành vừa vặn có nhân vật cô yêu thích, Tả Ninh không nói hai lời liền chi tiền, Phương Kinh Luân nhìn thấy liền phun tào, người chơi nhân dân tệ cũng không phải chơi như em đâu. Muốn mua cũng phải mua nhân vật lợi hại, cao tiệm ly, mua về làm gì, em thích hắn, sao em lại thích kiểu khối băng lớn thế này. Cả ngày trưng ra khuôn mặt than thì có ích gì. Nói đến đây. Phương Kinh Luân bất giác quan sát Thu Giật Mặc đã ngồi trở lại sofa, lớn lên đẹp trai, giọng nói còn dễ nghe, vì sao lại không thích? Hơn nữa lạnh nhạt chính là điểm cộng của hắn, anh không cảm thấy bộ dáng lạnh như băng của hắn thật khốc sao? Huống chi hắn còn si tình như thế, đối xử tốt với cô gái mình thích như vậy, em đương nhiên yêu hắn, không chút để ý mà nói xong, Tả Ninh vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt thâm thúy của Thu Giật Mặc, cặp mắt lạnh băng kia giống như có thứ gì đó đang chớp động. Nhìn đến mức cô hoảng hốt một trận, nhanh chóng quay đầu đi, cẩn thận ngẫm lại, người đàn ông này sẽ không nghĩ cô đang nói anh chứ. Cô cũng không phải nói về anh à, em chơi trò chơi căn bản không xem thực lực của nhân vật, chỉ dựa vào yêu thích mà mua nhân vật đúng không? Vậy em còn muốn mua ai nữa, Bạch Phượng Hoàng, Đại Thúc Nhị Thúc Tam Thúc Công, 5 người đàn ông này em yêu thích nhất, cho nên, em đây là thích người lớn lên đẹp trai. Cũng may anh ta lớn lên đủ đẹp trai. Bằng không chẳng phải sẽ bị em vứt bỏ sao, Su Mỹ. Rõ ràng em thích cơ tình bắn ra bốn phía, anh xem Bạch Phượng Hoàng cùng Chim Cốc thật xứng đôi nha, còn có Đại Thúc Nhị Thúc tương ái tương sát nhiều năm như vậy, Tam Thúc Công Nhị Thúc Công mỗi ngày đều mặt mày đưa tình, nói như vậy, em lại càng không nên thích Cao Tiệm Ly, hắn thích người khác phái, hắn cùng Kinh Kha cũng từng sống chết có nhau a, được rồi, mắt hủ thấy người gay, quả nhiên là chân lý. Tả Ninh nhịn không được đắc ý mà cười cười, lại thấy ba người đàn ông khác đều ngồi trên sofa ngơ ngác nhìn bọn họ, nhìn biểu tình kia phòng chừng là không nghe hiểu cô cùng Phương Kinh Luân đang nói cái gì, Phương Kinh Luân nhướng mày, đến đây đi, chúng ta tiếp tục chơi, dù sao mấy tên đàn ông già thời 8X cũng sẽ không hiểu được thế giới 9X của chúng ta, ba kẻ 8X trên sofa đều trúng đạn, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Kinh Luân rồi tiếp tục im lặng. Thật vất vả chơi trò chơi đến nặng nề ngủ mất, ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, Tả Ninh liền nhìn thấy ba người đàn ông già, mỗi người cầm điện thoại, mang tai nghe, vẻ mặt nghiêm túc xem cái gì đó, cô thuận miệng hỏi thì liền lập tức thu được ba câu trả lời y như nhau, tần thời minh nguyệt, cái này đến phiên Tả Ninh không biết nên nói cái gì, bọn họ nghiêm túc xem phim sao? Biểu tình kia rõ ràng là đang xem luận văn học thuật. Du Hạo Nam nhếch miệng có chút bất đắc dĩ nhìn Tả Ninh. Đại thúc nhị thúc là ai? Tam thúc công lại là ai? Anh tua phim tìm nửa ngày cũng chưa tìm được, phốc. Tả Ninh cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười to ra tiếng, em nói anh cũng đừng miễn cưỡng, người ta xem phim đều là cảm thấy hứng thú mới xem, chỉ có các anh làm đến giống như nghiên cứu học thuật. Giờ phút này, cô đột nhiên phát hiện khi đàn ông già đáng yêu lên cũng đặc biệt có lực sát thương, nếu các anh đều muốn xem, vậy thì cùng nhau xem đi, vừa vặn em cũng xem lại một lần. Kích thích linh cảm một chút, kết quả là cô vừa mở tivi thì liền nhìn thấy một đoạn phỏng vấn ngắn thật lâu trước kia, khách quý là Thu Giật Bạch, mọi người đều rất tò mò, vì sao sau khi quay một bộ phim truyền hình quy mô lớn như nhà, đạo diễn Thu lại chuyển sang quay mấy bộ phim chiếu trên mạng với kinh phí nhỏ, trước màn ảnh, Thu Giật Bạch hóa trang nhẹ nhàng, cả người nhìn qua rất có tinh thần, chủ yếu là bởi vì nghèo, thật ra là để tiết kiệm kinh phí. Tôi còn tự mình đóng vai xác chết trong phim rất nhiều lần, lời anh nói, lập tức dẫn tới người xem có mặt ở đó cười to một trận, MC cũng trêu chọc nói, đạo diễn Thu thật đúng là hài hước, nếu như cả anh cũng kêu nghèo, vậy thì trên đời sẽ không có người giàu có rồi, nếu như trước kia nhìn thấy cuộc phỏng vấn này, phòng trừng Tả Ninh cũng sẽ giống như người xem có mặt ở đó, cho rằng Thu Giật Bạch đang nói giỡn, nhưng hiện tại, cô tin tưởng lúc đó anh thật sự đang khó khăn về mặt tài chính. Cho dù bên ngoài không biết anh thoát ly quan hệ với nhà họ Thu, nhưng thân nhận Thu gia nhị công tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể để cho người khác cho anh vài phần mặt mũi, mà quay phim truyền hình là cần tiền thật, thân phận của anh không có khả năng dễ dàng đổi lấy những thứ đó, tất nhiên anh cũng khinh thường việc dùng cái thân phận này để mưu cầu lợi ích cho mình. Tả Ninh theo bản năng nhìn về phía Thu Giật Mặc, lại thấy anh cũng nhìn chằm chằm màn hình tivi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, người gọi đến đúng là Thu Giật Bạch, em không ở nhà sao, a? Anh ở đâu, anh ở trước cửa chung cư của em đi đâu? Tả Ninh sửng sốt 2 giây, trong lòng có chút thấp thỏm, bệnh viện, biết cô giấu giếm anh lâu như vậy, Thu Giật Bạch phỏng chừng sẽ phát điên đi.